Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 485, chương 495, cúp. 4.000 chữ, cái kia nếu là có người hai tay múa trường đao đều có như thế uy lực đây. Như vậy liền không cần một con đoản đao, một con trường đao đi, nghe được nữ streamer ngây thơ vấn đề. Kiếm đạo cao thủ thở dài, nếu mỗi một cánh tay đều có thể vung vẩy ra người khác hai tay kiếm sức mạnh. Cái kia vì sao không hai cái tay đồng thời nắm trường đao? Phát sinh gấp đôi sức mạnh đây. Nữ streamer cũng ý thức được chính mình ngớ ngẩn vấn đề. Hai người lập tức đem câu chuyện dẫn tới chỗ khác. Hôm nay là thứ sáu buổi chiều lúc tan việc. Thu xem TV khán giả cũng không phải rất nhiều, được giới hạn ở dị dạng chiếu phim sinh thái. Tuy rằng cũng chịu đến mạng lưới xa lánh, nhưng đảo quốc TV nắm giữ lượng so với những quốc gia khác tới nói thân thiết quá nhiều. Coi như không phải hết thảy mọi người yêu thích loại này không có đối sóng chiến đấu. Nhưng Mizuno cùng đối diện dùng song đao tuyển thủ cũng cho khán giả lưu lại ấn tượng nhị đao lưu. Bản thân liền rất có tiết mục hiệu quả, nhị đao lưu à, nhìn đối phương trong tay nắm giữ trường. Đao, đoản đao, Mizuno nheo mắt lại. Ở kiếm thuật bên trong nhị đao lưu, nhiều đao lưu kỹ xảo cũng như thế đều có đối diện quán quân hạt giống dùng chính là nghịch hai đao. Con đường cũng chính là nghịch hai đao nghiêng tiến công, chính hai đao nghiêng phòng ngự, cũng không phải là bởi vì tả hữu cánh tay sức mạnh không giống, mà là bởi vì phần lớn kiếm sĩ cầm đao thời điểm đều là tay phải trước tay trái sau. Ở coi đây là giả tạo mục tiêu sau, nghịch hai đao ở tiến công thời điểm liền giữ lấy ưu thế, có điều tất cả đều là tương đối tới nói. Đơn đao chú trọng sức mạnh, song đao chú trọng kỹ xảo, nhưng tuyệt đại đa số kiếm khách muốn sử dụng nhị đao lưu đều là ngẫm lại thôi. Cái được không đủ bù đắp cái mất, đem luyện tập song đao khí lực dùng ở một cây đao lên. Tiến triển càng nhanh hơn hiện thực lại không phải. Sơn tặc hoàng, hai tay, miệng, tam đao lưu, cũng hoặc là có thể dùng ra Starburst Stream. Thân thể của nhân loại tố chất là có cực hạn nhưng không trở ngại tất cả mọi người dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Nikura hai đao. Một phương là hắc mã, một phương là hiếm thấy nhị đao lưu. Mười phần hấp dẫn ánh mắt, xin mời nhiều chỉ giáo, chuẩn bị. Nikura ánh mắt trở nên sắc bén lên. Đoản đao về phía trước, trường đao tại bên người lôi kéo, bắt đầu. Nikura chủ động tiến công. Đoản đao về phía trước đón đỡ Mizuno kiếm trúc. Trường đao thì lại tùy thời chuẩn bị trên thực tế nhị đao lưu. Bình thường là dùng đoản đao đẩy ra, chống đỡ sự công kích của đối phương. Sau đó sẽ dùng một cái tay khác trường đao tập kích ghi điểm. Chỉ thấy Nikura gào thét ở Mizuno bên. Người gọi tới gọi lui. Thêm vào nhà A tiếng kêu gào. Hình ảnh rất là sinh động. Mà ở dùng đoản đao liên tục quấy giày Mizuno thời điểm, trường đao cũng đang không ngừng hướng về Mizuno từ nhỏ tay. Đỗng, giáp mặt mà đi ở Nikura quấy giày công kích dưới. Mizuno biểu hiện có chút ngốc, mệt mỏi ứng phó, đây là lần thứ nhất đối mặt nhị đao lưu tuyển thủ đi, Finomori ông lão nhìn trên. Sân thế cuộc gật gật đầu, đoản đao không ngừng mà quấy giày, trường đao cũng đang thăm dò, loại này tình thế khó xử thế cuộc xác thực sẽ làm người mới làm khó dễ, đến Finomori loại này cấp. Bậc. Sẽ không có người lại đi thủ xảo sử dụng nhị đao lưu dài một tấc cường Miyamoto Musashi. Nhị đao lưu tại sao nổi danh? Không cũng là bởi vì trong lịch sử sử dụng nhị đao lưu kiếm thánh kiếm hào không nhiều. Vì lẽ đó nhị đao lưu mới bị người nói chuyện say xưa có thể coi là kiếm hào kiếm thánh. Chân chính đến trên chiến trường cũng đến luôn cúi với hiện thực quy luật trên chiến trường đừng. Nói nhị đao lưu, chính là thái đao đều không thường dùng. Các võ sĩ nhất thường sử dụng vẫn là thế đao loại binh khí dài. ta có thể đánh ngươi, ngươi đánh không được ta. Đạo lý rất đơn giản mà đảo quốc kịch bên trong cùng một màu, võ sĩ cầm thái đao ra chiến trường. Cũng là vì tuyên truyền quốc gia đặc sắc, văn hóa phát ra Mizuno cùng Nikura binh lách cách bàng đối với mấy chiêu sau liền đần độn vô vị. Đối thủ nhị đao lưu thực sự là không có cái gì tốt nói. Cùng một cái thái đao so với, nhị đao lưu dựa vào chính là kỹ xảo cùng nhạy bén phản ứng. Nhưng hai thứ này Mizuno càng không khiếm khuyết, nhà A. Trên sân Nikura đánh ra khí thế, ở khán giả trong mắt, xác thực là Nikura không ngừng mà quay về Mizuno thình thịch đột. Mấy lần đều suýt chút nữa thì ghi điểm, có người xem mạo hiểm liên tục. Có người liền xem vui mừng khôn xiết, nhất định phải đánh thắng Mizuno. Finomori Ryu nhìn Nikura từng bước ép sát, đúng là ở trong lòng ám xoa xoa cao hứng. Bị Mizuno ung dung đánh bại sau, từ nhỏ kiêu ngạo Finomori Ryu cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể nuốt xuống trong lòng. Khí đặc biệt ở cuộc thi dự tuyển lên đánh bại chính mình tên kia thấu đáo Nakano Anashiru, lại một hơi vọt tới tứ cường. Tuy rằng cuối cùng vẫn thua rơi mất, nhưng cũng làm cho Finomori Ryu trong lòng chán ngán cực kỳ. Nguyên bản ở cuộc thi dự tuyển lên, mình và Anashiru chỉ là chênh lệch một cái thứ tự cao êm tai điểm chính là quan á quân hiện tại. Chính mình dừng lại thập lục cường, đối phương dừng lại vòng bán kết, trung gian trực tiếp chênh lệch hơn 10 tên đặt ở người không biết chuyện trong mắt. Không chính là mình so với Anashiru kém quá xa sao? Hắn ngoại trừ oán giận chính mình vận may không tốt đụng tới Mizuno còn có thể nói cái gì đó, rất đặc sắc chiến đấu, tranh đấu 3 phút, hai vị tuyển thủ vẫn không có phân ra thắng bại. Nikura nhị đao lưu rất có tiến công tính mê hoặc tính. Nhưng Mizuno ứng đối cũng đang không ngừng tăng lên a. Tiếp tục như vậy, Nikura tuyển thủ không ổn a. Trên sân hai người kiếm mấy lần chống đỡ ở cùng nhau, lại từ từ về phía sau đẩy ra, lại tiếp tục chém vào như là châu Phi trên thảo nguyên hai con hươu. Chống đỡ góc, sừng, đụng vào nhau, tách ra sau kế tục chạm vào nhau. Cần phải xem ai có thể đem đối phương va cái vỡ đầu chảy máu. Nikura tuyển thủ không ổn. Nikura tuyển thủ nhị đao lưu trình độ xác thực rất cao. Ở phần lớn học sinh vẫn không có đạt đến đầy đủ cấp bậc trước. Đối mặt quấy giày tính nhị đao lưu đều là tay chân bị gò bó, dùng đại gia rất ít ứng đối kiếm thuật. Đánh bất ngờ công lúc bất ngờ. Cái này cũng là Nikura tuyển thủ có thể đạt đến trận chung kết nguyên nhân. Có điều Mizuno cũng không võng nhiều nhường. Chính đang nhanh chóng rút lấy nhị đao lưu kỹ xảo. Ngươi xem, Mizuno tuyển thủ ứng đối càng ngày càng nhẹ nhàng. Mà trái lại Nikura công kích đã không còn sắc bén, đúng. Phảng phất là vì chiếu chứng vị này giải nói. Trên sân bỗng nhiên giơ lên hồng kỳ. Mizuno hô to một tiếng sau, trường đao đánh trúng rồi cổ tay của đối phương. Như vậy sức mạnh khổng lồ, đao thật đã đầy đủ đem đối thủ cổ tay hoàn chỉnh bổ xuống. Dù cho một giây sau sẽ cắt ở trên người mình kiếm, cũng sẽ cùng cổ tay đồng thời rơi xuống đất. Khán giả bùng nổ ra một tràng thốt lên cùng tiếng vỗ tay, hô ha, hô ha, hô ha. Nikura từng ngụm ăn mặc khí thô. Phòng hộ đống cũng theo trên dưới chập trùng cường độ cao đối chiến 4 phút. Nikura bị đánh trúng tay có chút run rẩy, không phải là bởi vì đau đớn, mà là thể lực cực lớn tiêu hao. Nhiều lần đều cảm giác suýt chút nữa đắc thủ. Tại sao ở cuối cùng nhưng một mực không được? Hai tên cao trung kiếm khách trở lại ngồi xổm cách trên mạng. Nikura chỉnh đốn lại tâm thái, đối diện Mizuno vẫn như cũ là bất động như núi tư thái, chuẩn bị, nha a. Phân ra tâm thần chống đỡ sự công kích của đối phương. Thể lực tiêu hao sau, Nikura công kích đã không còn sắc bén, có điều Mizuno cũng đến biểu hiện ra đồng dạng suy yếu dáng dấp. Dù sao hắn chỉ là một cái phổ thông học sinh cấp 3 không phải, nhưng hắn tâm tư đã bay tới những nơi khác, lại là dụng thần cây thuận miệng nói bừa sau. Miyuno có thể muốn gặp đảo quốc sở siêu tự nhiên lại muốn nháo nha nháo nhác khắp nơi phía sau cùng. Đối với quan phủ một lại hiếu kỳ truy hỏi, Miyuno cũng chỉ có thể đưa ra chỉ có thể ý hội không thể nói bằng lời ba phải lời nói hắn thuận. Miệng một biên ngàn năm trước quái vật, chính mình cũng còn không biết muốn làm sao viên cái này nói dối đây. Ngược lại quan phủ muốn làm sao đoán liền làm sao đoán, chỉ là quan phủ cuối cùng thỉnh cầu nhường Miyuno động tâm hy vọng thần thụ đại nhân đưa ra có thể phong ấn đáy biển ma vật phương pháp. Đem hồn vĩnh viễn trần áp, không muốn lại nhường còn lại tàn hồn đi ra ngoài, nghĩ đến chính mình phong ấn thuật. Miyuno đúng là trong lòng hơi động, phong ấn thuật là tiến triển chậm chạp nhất nhẫn thuật. Nếu có thể nhường quan phủ phối hợp ở trên đại dương làm lớn chuyện đến lần phong ấn, có thể sẽ có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn cũng không nhất định. Có điều Miyuno cũng không có thẳng thắn dứt khoát đáp ứng quan phủ thỉnh cầu. Đơn thuần phong ấn thuật còn chưa đủ, nếu như muốn hấp dẫn quan phủ nhãn cầu, nhường bọn họ không dám manh động, còn muốn có cái khác nhẫn thuật đến phối hợp, tỉ như cùng phong ấn thuật rất giống kết giới nhẫn thuật, trước khi thế cùng bề ngoài lên, kết giới thuật không thể nghi ngờ càng có tiếng ánh sáng chỉ hiệu quả hơn nữa. Kết giới thuật cũng là Hokage bên trong vì là không nhiều chuyên tấn công phòng ngự nhẫn thuật, phối hợp với Mangekyo phân thân có thể thoáng chốc chế tạo ra đủ mạnh phòng ngự kết giới. Không muốn cầu có thể phòng vệ đạn hạt nhân, chỉ cần hơi hơi ngăn cản đạn đạo là được cùng quan phủ một phen thổi bước. Không thể nghi ngờ mở ra Miyuno dòng suy nghĩ. Trước đây không có suy nghĩ qua phức tạp kết giới nhẫn thuật cũng ở trước mắt của hắn rộng rãi. Sáng sủa chỉ là ý nghĩ rất tốt đẹp. Kết giới thuật lại nên làm sao giải khóa? Trên thực tế duy nhất có thể gọi là kết giới, chỉ sợ cũng là Tori đại biểu nhân thần phân giới, nhưng mình đi Jin ra cũng không phải một lần hai lần, cũng không có giải khóa thần bí kết giới thuật, mặt uy nghiêm đánh chúng rồi Nikura giáp, Miyuno sai thân mà qua đi lập tức rời đi, giải khóa không kết giới thuật, liền các kia đối diện đầu chó hả giận đi thắng lợi. Bộ trưởng thắng, a, đùng đùng đùng. Tiếng vỗ tay sấm dậy Nikura, toàn thân tinh khí thần trong nháy mắt bị rút khô. Hắn mang theo 12 vạn phần tinh thần lên sân khấu. Khổ sở mài giũa đánh bất ngờ nhị đao lưu. Không nghĩ tới hay là đã thất bại, ta thua, Nikura cụt hứng cúi đầu. Ở hắn ý tưởng bên trong, cái gọi là võ đạo đại hội chỉ là hắn đá kê chân. Hắn còn muốn bò lên trên càng cao hơn bầu trời. Phát triển nhị đao lưu này không phải chuyện cười lời. Nếu như một ngày nào đó hắn cũng được thần đao truyền thừa, vậy thì không phải nhị đao lưu, mà là trong miệng một cái, hai tay các, mỗi cái, một cái, tam đao lưu. Đáng tiếc liền cao trung tổ võ đạo đại hội tới nói, Nikura mộng nát vì là thời điểm một ngày nam tử một người thi đấu kết thúc. Cuối cùng một phen nhị đao lưu mở ra đại gia tầm mắt. Toàn trường khán giả đứng lên tiếng vỗ tay sấm dậy mấy cái máy vị càng là một hơi toàn bộ nhắm. Ngay Miyuno lên tả hữu đông tây nam bắc khắp nơi vị quay chụp Miyuno dáng người thua trận Nikura chỉ có thu. Hồi trong tay song đao, yên lặng trở về trong đội ngũ, không nên nản chí. Nikura, còn có Ngọc Long Kỳ đây. Còn có toàn quốc đại hội. Đúng đấy, lại cẩn thận nỗ lực là được. Nikura chúng ta trở lại đi thêm luyện đi. Kiếm đạo bộ nữ sinh đùng đùng vỗ tay. Fukugawa cũng cùng ái cười. Nhờ có hắn mắt sáng thức châu, như có thần trợ, tu đai. Mặc kệ nó nhìn Adachi trung học số 1 bảng hiệu sau cùng một màu đều là nữ học sinh. Không ít khán giả đều nổi lên sâu sắc nghi hoặc. Chẳng lẽ này Adachi trung học số 1 là mới từ trường học nữ cải tổ thành tổng hợp trường học? cho nên mới phải như vậy. Âm Thịnh Dương suy đáng tiếc, nghe tên liền biết là trường công. Cần bất động sản chứng minh mới có thể vào học. Không phải vậy chỉ sợ sẽ có không ít học sinh trung học nghĩ muốn ghi danh này. Trường học nữ, võ. Đạo đại hội là một hạng quan phủ đứng ra tổ chức thi đấu sự tình. Chỉ ở điều lên quốc dân đối với kiếm đạo hứng thú. Ở tưởng thưởng lên tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Cúp, huy chương đều có mạ vàng, ba người đứng đầu ngoại trừ giấy khen ở ngoài còn có một mặt tiểu huy. Chương cùng cúp, mặt trên điêu khắc lần thứ nhất Tokyo học sinh võ đạo đại hội nam tử cá nhân thi đấu kim thưởng các loại chữ. Còn ra dáng ở huy chương lên văn long vẽ hổ, cân nhắc đến huy chương số lượng ít ỏi. Hơn nữa đảo quốc người tính cách, Mizuno phỏng chừng là thủ công điêu khắc cũng không nhất định có điều Mizuno sờ sờ cúp. Rất đáng tiếc là mạ vàng, nếu như vàng dòng hắn vẫn đúng là không ngại đem cúp bán đi. Ngược lại nhân gian tưởng thưởng đối với hắn mà nói cũng không có cái gì giá trị đến chỗ cao hứng. Ba vị tuyển thủ, xin mời cười một hồi, rõ ràng đứng ở trên đài bị tia sáng huỳnh quang đèn chiếu chói mắt. Mizuno vẫn là bỏ ra nụ cười, bị Mizuno đứng xê làm nền. Bên cạnh hai, ba vị liền có vẻ quá bình thường phổ thông kiếm đạo chọc đầu. Thêm vào một tấm hòa thượng mặt, ân, hoàn toàn không có tin tức giá trị. Tin tức bên trong hơi hơi nói một chút. Thả một bức ảnh chung là có thể Mizuno cười rất miễn cưỡng. Tấm này tiểu soái mặt đúng hay không gây phiền toái cho mình, Mizuno bạn học. Cái này giấy khen có thể hay không dán ở kiếm đạo bộ trên tường. Fukugawa đã cười đến không ngậm mồm vào được. Mizuno cá nhân thi đấu cúp hắn thật không tiện nắm. Nhưng giấy khen có thể hay không treo ở kiếm đạo bộ đây? Có điều cái này cũng là Mizuno cá nhân đồ vật, vẫn là phải hỏi một chút Mizuno ý kiến, không thành vấn đề, chính là một tờ giấy mà thôi. Mặt trên vừa không có viết cái gì tiền thưởng kim ngạch Adachi Trung học số 1 kiếm đạo bộ vừa thành. Lập năm thứ nhất, liền thu được loại cỡ lớn thi đấu sự tình người thứ nhất. Thật đáng mừng, nâng giấy khen Fukugawa như là chó hoang phát hiện lớn xương. Lăn qua lộn lại không biết cao hứng biết bao nhiêu. Fukugawa vốn đang muốn cùng Mizuno nói một chút đại học sự tình, kiếm đạo bộ nữ sinh bỗng nhiên líu ra líu díu xông tới. Mizuno bộ trưởng, Mizuno bộ trưởng, chúng ta có thể sờ một cái ngươi cúp sao? Nở nụ cười đem cúp đưa cho kiếm đạo bộ nữ sinh. Mizuno nhìn về phía Kaifu, những khác nữ sinh đều qua mò cúp. Kaifu không có nhiệt liệt vây lên đi, mà là yếu ớt đứng ở một bên. Hiện tại Mizuno nói là muôn người chú ý cũng không quá đáng. Ở hiện tại vinh dự thời khắc, Mizuno chính là võ đạo quán bên trong mắt sáng nhất vật phát sáng lôi mạ vàng huy chương. Mizuno một cái đưa đến Kaifu trong tay, đưa cho ngươi, này, là ngươi huy chương. Kaifu Aoi hoang mang muốn đem huy chương vàng nhét trở lại. Không đáng giá mà. Vàng hàng mà thôi. Mizuno sang sảng nở nụ cười. Hơn nữa nếu là không có ngươi ở sau lưng đẩy một cái, ta cũng sẽ không ở kiếm đạo trên có thành tích. Ở Kaifu trong mắt, nắm tại quán ăn Mizuno là có tài có thể nhưng không có được phát huy đầy đủ thiên tài. Có thể thu được Tokyo võ đạo đại hội cao trung quán quân, đã là bước vào thành công đại học. Thành công nhân sinh trên đời cũng là Mizuno một người biết mình muốn nhân sinh là cái gì. Cho dù là sớm chiều ở chung Sada, cũng có điều chỉ biết một góc băng sơn mà thôi, ta nhất định sẽ thế ngươi cẩn thận bảo quản. Kaifu cúi đầu, hai con nhỏ tay cầm lấy kim bài, chăm chú nắm tại ngực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.